Bức thư số 10. Giao tiếp với chính mình. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, tôi sẽ không thay đổi ý kiến của mình về đám đông. Tránh đám đông, tránh tụm năm, tụm ba, thậm chí tránh cả nói chuyện với một người bạn. Không ai khiến tôi muốn chia sẻ bạn với họ cả. Tôi muốn nói, hãy học cách làm bạn với chính bản thân mình trước. Có một giai thoại về Crates, học trò của Stibo, một lần tình cờ thấy cậu trai trẻ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Bèn hỏi cậu đang nói chuyện với ai. Cậu ta bảo, đang nói với chính mình. Crates đã trả lời, cẩn thận vì cậu đang nói với một người xấu đấy. Chúng ta để mắt đến những người đang buồn thảm hay âu lo để tránh việc họ dùng thời gian một mình vào những việc tồi tệ. Không ai nên ở một mình khi tâm trí rối loạn, vì khi đó những thứ xấu xa trỗi dậy. Họ tìm cách làm hại những người khác hay chính bản thân mình, hay họ bị dục vọng làm mờ mắt. Lúc ấy tâm trí lôi ra những thứ vốn bị ẩn sâu do sợ hãi hay xấu hổ. Chúng sẽ lợi dụng sự yếu mềm để nhấn chìm ta trong chấp mê hay cuồng nộ. Lợi ích duy nhất của việc ở một mình là người ta có thể thẳng thắn nhìn nhận mọi thứ về bản thân mà không sợ bị ai dòm ngó, bàn tán, xét nét. Nhưng những tên khờ không thể hưởng lợi ích này, bởi hắn phản bội chính bản thân mình. Vậy nên, hy vọng của tôi dành cho bạn, hay nói cách khác, thứ tôi hứa với chính bản thân mình. Vì hy vọng nói về một thứ không chắc chắn, tôi mong bạn có thể ở một mình hơn là bên cạnh bất kỳ một người nào khác tôi có thể nghĩ tới. Tôi vẫn nhớ bạn đã dũng cảm thế nào khi nói ra những điều quan trọng với từng lời, từng chữ, khẳng khái và mạnh mẽ. Tôi như nhìn thấy ánh sáng trong giây phút đó và nói với bản thân mình. Những lời ấy không đến từ kiến thức bên ngoài bạn tiếp thu được. Chúng thể hiện một nền tảng vững vàng của nhận thức bên trong. Bạn khác với đám đông vì bạn hướng tới những giá trị chữa lành thực sự. Đó là cách bạn nên nói. Đó là cách bạn nên sống cuộc đời mình. Đừng để bất cứ thứ gì làm bạn nản lòng. Dù bạn chỉ mới cảm ơn Chúa Trời đã cho bạn tội nguyện ước vọng cũ, hãy ngay lập tức đặt ra mục tiêu mới. Trước nhất, hãy ước mình luôn có một tâm trí sáng suốt và một tinh thần khỏe mạnh, sau đó mới đến sức khỏe thể chất. Hãy luôn kiên định trong những lời cầu nguyện và đừng bao giờ cầu xin điều gì không thuộc về bạn. Giờ thì, như thông lệ, tôi chia sẻ với bạn thứ tôi đọc được ngày hôm nay. Từ Athenodorus. Khi nào bạn có thể chắc chắn mình không bị ràng buộc bởi những ham muốn? Khi bạn cảm thấy có thể nói với cả thế giới biết những điều bản thân muốn cầu xin Chúa? Bạn có thấy sự mâu thuẫn đến nực cười của người đời hay không? Khi những lời cầu nguyện của họ thật ra đáng hổ thẹn, họ thì thầm với Chúa. Và nếu có ai đang nghe, họ ngượng ngùng rồi im lặng hoàn toàn. Những thứ họ không dám để cho người khác nghe được, họ lại đi nói với Chúa. Đây mới là điều ta nên làm. Sống với loài người như thể Chúa đang theo dõi bạn, và nói với Chúa như thể tất cả mọi người đều có thể nghe bạn. Kính Thư.